Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, Diệp Đông Hoàng trúng phục kích. Một chương, Huyết Y bảo: "Chủ nhân, vừa vừa lấy được yểm nhật tin tức. Hắn nói hắn bây giờ không có ở đây Tân Trình, chính tại chấp hành nhiệm vụ, sau 5 ngày mới có thể đến Tân Trình. Đến lúc đó thông báo tiếp ta địa điểm gặp mặt." Kinh Nghê đứng ở sau lưng, một bên cho Diệp Đông Hoàng đấm lưng, một bên đem lấy được tin tức nói cho Diệp Đông Hoàng. Đồng thời nhắc nhở, ta cảm giác yểm nhật cần phải phát hiện một số manh mối. Cái này 5 ngày khẳng định đang chuẩn bị cái gì? Người trước biểu hiện, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi. Bất quá không quan trọng. Nếu là hắn đem La Võng cao thủ đều điều đến thì không thể tốt hơn. Vừa vặn một mẻ hốt gọn, Diệp Đông Hoàng không có để ý. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có tự chế vạn đạo quyền cùng vạn đạo kiếm, tu vi cũng đạt tới thiên nhân tứ trọng, tương đương với theo thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ. Đây là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Vạn đạo chân ý thuế biến, thực lực tăng vọt, so trước đó tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Cái này chính là không có thế giới hạn chế. Lấy Diệp Đông Hoàng thiên phú, coi như vạn đạo chân ý khó tu, tu vi đồng dạng tăng trưởng cấp tốc. Chiếu tốc độ tăng lên như vậy, không cần mấy năm, tu vi của hắn thì sẽ đạt tới cái thế giới này cực hạn. Khó có thể tăng lên. Bất quá Diệp Đông Hoàng không để ý, hắn cũng không nóng nảy tăng cao tu vi, có thể đem cơ sở làm chắc, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, phía dưới càng là rộng lớn, về sau có thể đạt tới độ cao càng cao, muốn là La Võng cao thủ ra hết, sau đó bị chủ nhân một mẻ hốt gọn, chỉ sợ bảy nước đều muốn rung động. Minh Châu đôi mắt đẹp mỉm cười. Đối với Diệp Đông Hoàng cường đại rất có trải nghiệm, cũng không lo lắng, nàng tay ngọc tinh tế, 10 ngón thon dài, nhẹ nhàng lấy xuống một khỏa quả nho, lột ra, đút tới Diệp Đông Hoàng bên miệng. Cái này bảy nước thiên hạ đều muốn là chấm. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, ngóng nhìn chân trời, há mồm ăn quả nho. Cùng lúc đó, hắn thần hỏa phân thân cũng theo Mặc Nha cùng anh ta tiến về Thương Lang Vương xào huyệt chỗ. Chủ nhân, Thương Lang Vương ưa thích cùng bầy sói đồng bọn, ở tại ở gần Bách Hồ chi địa một mảnh hoang lĩnh bên trong. Như hôm nay sắc không còn sớm, chúng ta muốn hay không ngày mai lại đi? Mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, anh ca đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng. Nhìn lấy dần dần mờ tối sắc trời, đề nghị, không dùng. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, anh ca cũng không tại nhiều nói. Ba người hướng về dò tham Thương Lang Vương vị trí cấp tốc tiến lên. Ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Đông Hoàng cùng anh ca Mặc Nha rốt cục đi vào một mảnh hoang vắng âm trầm sơn lâm. Sắc trời đã hoàn toàn tối thầm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống, đầy sao tại bầu trời lấp lóe, vù vù tương đương ngao ô tương đương từng trận gió lạnh ở bên tai gào thét. Các loại dã thú gào rú, gào khóc thảm thiết, bốn phía một mảnh tối tăm. Nếu là bình thường người thật không dám đêm hôm khuya khoát chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh bên trong. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng cùng anh ca Mặc Nha đều không phải người bình thường. Ban đêm là kẻ săn mồi thiên đường, vô số sâu kiến điều thú ẩn hiện, chung quanh hiện lên từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vô số cỗ hài cốt, rất nhiều đều bị dã thú xé rách qua. Cái này hoang dã không biết mai táng bao nhiêu sinh mệnh. Trong núi có vũ khí dâng lên, bất quá đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Diệp Đông Hoàng có thể ngự không mà đi. Anh ca cùng Mặc Nha tuy nhiên không thể ngự không, nhưng khinh công tuyệt đỉnh, mũi chân điểm nhẹ ngọn cây, như là linh hoạt chim chóc, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, phóng khoáng ngông nghênh, ngao ô tương đương không bao lâu. Diệp Đông Hoàng ba người tới một chỗ sơn lĩnh trước, nơi này bầy sói rõ ràng tăng nhiều. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có mấy trăm con. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng ba người đến, nhất thời cảnh giác lên, xanh mơn mởn ánh mắt tản ra khát máu hung tàn ánh mắt. Giết! Diệp Đông Hoàng mở miệng, linh thức đảo qua chung quanh, trong nháy mắt khóa chặt một cái ẩn nấp sơn động, dậm chân đi đến, giống tương đương ngao ô tương đương nhìn đến Diệp Đông Hoàng đi hướng cửa động. Bầy sói nhất thời bạo động, hướng về phía Diệp Đông Hoàng giống to, một số hung tàn sói hoang thậm chí hướng về Diệp Đông Hoàng đánh tới. Đáng tiếc căn bản phốc không đến, bá bá bá. Lúc này, tiếp vào Diệp Đông Hoàng mệnh lệnh Mặc Nha cũng động, từng mảnh màu đen lông vũ bay ra, bắn về phía bầy sói. Cái kia nhìn như mềm mại lông vũ tại Mặc Nha trong tay hóa thành sắc bén ám khí, đem từng cái sói hoang cổ đâm xuyên, tiếng gào thét vang vọng tứ phương. Bách thú hoảng hốt, anh ca không có động thủ, hộ vệ tại Diệp Đông Hoàng bên người. Như là thiếp thân thị vệ, tại cửa động cũng có hình thể phá lệ to con sói hoang. Bất quá tại anh ca trong tay trong nháy mắt thì được giải quyết. Khặc khặc, nghĩ không ra ta cái này hoang sơn dã lĩnh cũng có khách quý đêm khuya tới chơi. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Khàn khàn khó nghe thanh âm theo trong động truyền ra, âm lãnh làm người ta sợ hãi. Bất quá nhưng không ai đi ra, tựa hồ là đang các loại Diệp Đông Hoàng đi vào. Chủ nhân, thuộc hạ đi vào đem hắn bắt tới. Anh ca nhìn lên trước mặt sơn động, cửa động nhỏ hẹp, chỉ cao bằng một người, bên trong tối tăm không ánh sáng, quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy đáy, cho người ta thâm bất khả trắc, rất là cảm giác nguy hiểm, bên trong khả năng có mai phục. Không dùng, Diệp Đông Hoàng đi thẳng vào. Thương Lang Vương thực lực không yếu, lấy anh ca thực lực trước mắt đoán chừng không phải là đối thủ. Còn là hắn xuất thủ so sánh gọn gàng mà linh hoạt. Hắc ám đối Diệp Đông Hoàng không có có ảnh hưởng. Thông đạo cửu khúc thập bát loan, phục được mấy chục bước, rộng mở trong sáng, bên trong là một cái rộng lớn không gian, cũng không còn thông đạo đen như vậy thầm. Bốn phía có Dạ Minh Châu làm nguồn sáng, ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Khàn khàn khó nghe âm thanh vang lên, Diệp Đông Hoàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối phương. Mang theo một nửa mắt xanh lục mặt nạ, ngồi tại trên giường đá, nhưng cả người lại như là báo đi săn, thân thể căng cứng. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra nhất kích chí mệnh. Tại bên cạnh hắn còn có một cái áo quần rách dưới bị giày vò đến thảm không nỡ nhìn nữ nhân. Căn cứ trên thân xé nát vải vóc, hẳn là Hồ Mị Nhi nói cái kia trong vương cung đột nhiên mất tích phi tử. Xem ra Thương Lang Vương cũng không có giết đối phương, mà chính là lưu tại nơi này cung cấp hắn vui đùa. Cái sau không chết lại sống còn khó chịu hơn chết. Nhìn hắn thảm trạng, thật sự là sống không bằng chết. Hiển nhiên, Thương Lang Vương tuy nhiên ưa thích bầy sói, nhưng dù sao cũng là người, là cái nam nhân, một người ở lâu vẫn là cần nữ nhân. Bất quá Thương Lang Vương cũng là cùng dã thú ở lâu, tựa hồ có chút biến thái, thú tính quá nặng, nếu biết chậm, cái kia chịu chết đi. Đối với Thương Lang Vương dạng này người, Diệp Đông Hoàng không có gì thu phục suy nghĩ, trực tiếp giết sạch sẽ. Thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Thương Lang Vương trong lòng lóe qua một vệt sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, dùng lực nhấn một cái bên cạnh cơ quan. Ầm ầm, cả sơn động rung động, Thương Lang Vương vị trí nhất thời lõm đi xuống. Cùng lúc đó, phía sau tiến đến cửa động cũng có cự thạch rơi xuống. Sắp xuất hiện đường ngăn chặn. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Diệp Đông Hoàng cảm giác được cái sơn động này muốn sụp. Nói cách khác, Thương Lang Vương chuẩn bị đem bọn họ nghiền nát tại trong cái sơn động này. Không tốt, anh ca kinh hô, cảm thụ đằng sau có cự thạch chắn đường, lập tức xông về phía trước, muốn phải bắt được Thương Lang Vương, nhưng là một đạo cửa đá rơi xuống, đem Thương Lang Vương chạy trốn lối vào cho chết phong bế. Cái kia to lớn cẩn trọng cửa đá, coi như lấy công lực của nàng, cũng không phải khả năng một chút phá vỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.